Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, ma đế giận đi. Xuy xuy xuy, hỏa diễm bắn tung tóe tại hàn băng thượng, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong thi triển đi ra trích viêm quần tinh trụy đánh vào tinh không ma đế trên thân sau. Bắn tung tóe ra mưa lửa, đến mức tinh không ma đế. Hắn bị Lam Phong cái này bất chợt tới công kích chỗ đánh trúng. Toàn thân toát ra đại lượng khói đen đến. Cái kia chiến giáp đỏ lòm bởi vì bị hỏa diễm đốt cháy qua duyên cớ xem ra có thể nói là cháy đen. Một mảnh, xấu xí vạn phần, hắn tóc cũng đều bị đốt cháy khét không ít. Bất quá, trừ ngoài ra gia hỏa này tựa hồ cũng không nhận được quá lớn thương hại. Đối linh hồn công kích miễn dịch. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Hắn trích viêm quần tinh trụy chính là linh hồn công kích thủ đoạn. Kịch đấu cổ điền la lúc đối có to lớn lực tổn thương. Thế nhưng là tại đối mặt tinh không ma đế lúc lại là vô hiệu. Hiển nhiên là bởi vì bọn hắn chủng tộc khác biệt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại Lam Phong cũng có thể thoải mái. Cái này tinh không ma đế chính là vực ngoại tà ma. Mà tà ma am hiểu nhất cũng là tinh thần hoặc là linh hồn một loại thủ đoạn, dùng cái này đến dụ hoặc mê hoặc người khác, mà lại bọn họ hấp thu chính là ma khí, tràn ngập vô tận oán niệm. Hiển nhiên bọn họ tại linh hồn phòng ngự phương diện này cũng đều cực kỳ cường hãn. Lam Phong linh hồn công kích đối vô hiệu cũng có thể thoải mái. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi điểm ấy yếu ớt linh hồn công kích cũng có thể thương tổn đến bổn tọa. Nằm mơ đi thôi. Tinh không ma đế vẫy vẫy đầu, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc thiêu đốt, trong miệng truyền ra vô tận dày đặc lời nói đến. Xâm la gào thét, oanh xùy, theo tinh không ma đế lời nói rơi xuống. Hắn hé miệng dùng lực hít một hơi, cổ họng nhấp nhô, một tiếng đến từ lệ quỷ địa ngục gào thét cùng tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn cái này giống như lệ quỷ tiếng gầm gừ vang lên. Đáng sợ âm ba trùng kích tùy theo triển khai. Vô tận tràn ngập oán khí quỷ hồn cũng là tại thời khắc này xông ra. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Đối mặt tinh không ma đế cái này bất chợt tới âm ba công kích. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Cả người tức thì bị âm ba đánh chúng bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trong óc tràn ngập vô tận tạp niệm đến. Phảng phất vô tận lệ quỷ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ cùng gào thét, làm cho hắn tại thời khắc này thất hồn. Chết. Nhìn thấy Lam Phong trúng chiêu, tinh không ma đế trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn đến, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra tà ác lời nói tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, cả người hắn nhanh như thiểm điện xông ra, tay cầm ma đao bay vọt đến Lam Phong trên đỉnh đầu. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Ma đế quyết, ma đao toái cốt. Mắt thấy tinh không ma đế công kích sắp rơi vào Lam Phong trên thân. Cái kia tràn đầy mê mang hai mắt lại là trong lúc đó nở rộ lên chướng mắt quang mang đến. Sắc bén kiếm khí không có dấu hiệu nào theo hắn trong hai mắt phun trào mà ra. Thẳng đến tinh không ma đế mà đi. Không chỉ có như thế, hắn mi tâm cổ thần điểm sao hiển hiện, sắc bén lăng hư kiếm mang theo sắc bén sát ý hướng về tinh không ma đế mi tâm đánh giết mà đi. Giữa không trung lưu lại một đạo kiếm ảnh tới, răng rắc, oanh xùy, hiu hiu hiu. Đồng thời, Lam Phong dưới chân chỗ đứng lập khắp nơi ầm vang ở giữa sụp đổ vỡ vụn. Lít nhà lít nhít hàn băng gai sắc thì là theo lòng đất sông ra hướng về tinh không ma đế đánh giết mà đi. Đem hắn tất cả đường lui toàn bộ đều cho phong kín. Vừa mới Lam Phong biểu hiện chỉ là cố ý bên trong tinh không ma đế âm ba công kích thôi. Có thanh tâm chấn hồn trải qua, hắn làm sao có thể bị những cái kia oán niệm ảnh hưởng. Tất cả mọi thứ chẳng qua là vì trước mắt lần này phản sát. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho tinh không ma đế sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng đến. Quả quyết tại thời khắc này thu hồi hắn thế công. Thân thể muốn phải nhanh chóng cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách đồng thời. Hắn hai tay nắm chặt mê muội đao đón đỡ ở bên cạnh. Ngăn trở Lam Phong trong mắt bắn ra mà ra kiếm khí. Xùy kéo. Thế nhưng là, lăng hư kiếm chính là vô hình, chỉ có ngậm dưới ánh sáng mới có thể trông thấy làm đến tinh. Không ma đế căn bản là khó có thể bắt hắn quỹ tích. Cho dù là đầu của hắn chệch hướng tiến hành trốn tránh. Lăng hư kiếm vẫn như cũ là tại hắn chách não phía trên lưu lại một đạo sâu không thấy đáy huyết. Ngân đến, đem hắn xương cốt đều cho cắt ra. Tóc dài đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Đáng tiếc Lam Phong phản kích xa còn lâu mới có được kết thúc. Cái này thời điểm vô số theo lòng đất sông ra hàn băng gai sắc thẳng hướng tinh không ma đế. Phạm vi công kích đông đảo, đem tinh không ma đế đường lui cho đều phong kín. Làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể ngưng tụ ra một mặt phòng ngự tính ma lực thuẫn bài cản ở bên cạnh. Đáng tiếc lại bị hàn băng gai sắc cho xuyên thủng. Sau đó dư thế không giảm địa động xuyên hắn thân thể. Đem cả người hắn cho đóng ở hàn băng gai sắc phía trên. Từ xa nhìn lại, cái kia vô số hàn băng gai sắc tựa như là mặt đất đựng mở ra một đóa sáng chói băng hoa. Mà tinh không ma đế chính là bị đóng đinh tại băng hoa trên mặt cánh hoa. Phốc phốc, khụ khụ, bị hàn băng gai sắc xuyên thủng thân thể. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo tinh không ma đế trong miệng phun ra. Làm cho hắn toàn bộ ho kịch liệt thấu lấy. Mặt ngoài thân thể càng là bởi vì hàn khí nhập thể mà ngưng kết lên từng tầng hàn băng tới. Khụ khụ, thật là một cái giảo hoạt tiểu tử. Tinh không ma đế khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong trong. Miệng truyền ra suy yếu lời nói đến. Lam Phong cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Dù sao bây giờ hắn cái này trạng thái căn bản liền không khả năng tiếp tục quá lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bạch, ngay sau đó, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như côn bằng dương cánh bay về phía chân trời. Thể nội năng lượng phun trào. Tại sau lưng một tôn từ ngọn lửa màu tím bầm ngưng tụ thiên thần cùng màu xanh thăm thẳm hàn băng. Ngưng tụ ra thiên thần cũng là tại thời khắc này chậm chậm nổi lên. Tản ra chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Thiên thần nộ thức thứ 9. Băng hỏa đồ ma chém. Nháy mắt sau đó, Lam Phong bỗng nhiên nâng tay lên bên trong cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm nghịch long kiếm cùng. Bao trùm lấy hàn băng thất tinh long nguyên kiếm đối với cái kia tinh không ma đế nổi giận chém xuống. Oanh xùy, theo Lam Phong động tác này, phía sau hắn hỏa diễm thiên thần cùng hàn băng thiên thần cũng là nắm lấy trường kiếm trong tay đối. Với tinh không ma đế nổi giận chém mà ra, thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm kiếm khí cùng đến từ địa ngục hoàng tuyền hàn băng kiếm khí thẳng. Đến tinh không ma đế mà đi. Lam Phong bây giờ thi triển đi ra thiên thần nộ thức thứ 9 băng hỏa đồ ma chảm đã không còn là đòn công kích bình thường mà chính là cực hạn thần thông. Ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm quy tắc cùng hàn băng quy tắc. Có thể nói là hung hãn nghịch thiên. Đến từ thiên thần nộ lửa hỏa diễm kiếm khí cùng đến từ địa ngục hoàng tuyền hàn băng kiếm khí chỉ là trong nháy mắt chính là giết tới tinh không ma đế trước mặt. Làm cho hắn đồng tử co rụt lại. Ngẩng đầu nhìn cái kia tiếp tục đánh giết mà đến Lam Phong. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ giảo hoạt. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Trong miệng có dày đặc thanh âm truyền ra. Tiểu tử, ngươi xong đời. Thật sự cho rằng bản đế thật bị ngươi cho chế trụ a? Ngươi hội thiết kế bẫy dập. Bản đế lại làm sao không biết. Ma đế quyết ảo nghĩa. Chấn thần, răng rắc, bành. Theo tinh không ma đế lời nói rơi xuống, khủng bố ma khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát đem cái kia vô số hàn băng gai sắc. Cho chấn vỡ trở thành bột phấn làm đến hắn giành lấy tự do đồng thời. Đại sụp đổ một tôn cổ lão ma tượng nổi lên đem tinh không ma đế cho thủ hộ vì hắn ngăn lại cái kia. Mang theo cực hạn liệt hỏa cùng nồng đậm hàn băng kiếm khí. Đồng thời. Vô số như là ma long giống như dây leo xiềng xích theo lòng đất phun trào mà ra phóng hướng chân. Trời, tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì trong nháy mắt chính là đem hắn thân thể cho. Quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Giống, Một thanh từ kiếm long biến thành trường thương càng là bỗng nhiên theo lòng đất sông ra mang. Theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác. Tinh không ma đế một chiêu này chính là tuyệt sát một trong thủ đoạn. Cho dù là vũ đế tại một chiêu này chi hạ không phải cũng phải trọng thương. Làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Không chút do dự vận dụng Long Hoàng chiến giáp cái kia có thể đầy đủ ngăn trở vũ đế cảnh tuyệt. Cường nhất kích phòng ngự tới. Giống. Nộ long tiếng gầm gừ vang lên. Lam Phong toàn thân bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Vô số kim sắc long ảnh theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra đem cái kia quấn quanh hắn. Xiềng xích cho đều đánh gãy đồng thời giao phó Lam Phong tốc độ cực hạn. Giết! Lam Phong trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Hoàn toàn không để ý tinh không ma đế thi triển đi ra đủ để đồ thần công kích. Mà chính là tay cầm hai vai. Thẳng đến tinh không ma đế mà đi. Cái này đáng chết người điên. Đã người muốn chết. Như vậy bản đế thành toàn ngươi. Thấy thế, tinh không ma đế trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Thao túng kiếm kia long biến thành trường thương lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Lam Phong đâm. Tới, keng, nháy mắt sau đó, cái kia đủ để đồ thần công kích rơi vào Lam Phong trên thân. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Mặc dù có Long Hoàng chiến giáp cái kia tuyệt đối phòng ngự lực. Nhưng là cái kia đáng sợ lực va đập vẫn như cũ là làm cho Lam Phong sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản cũng không quản được ngoảnh đầu. Tại tinh không ma đế cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới không nhìn cái kia đủ để đồ. Thần công kích, trong nháy mắt chính là trùng sát đến hắn trước mặt. Trong tay nghịch long kiếm cùng thất tinh long nguyên kiếm đồng thời chém xuống. Cái này, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này. Tinh không ma đế sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra kinh hãi thất thố lời nói tới. Oanh xùy, sắc bén đáng sợ kiếm khí tung hoành. Cường hãn vô song lực lượng hủy diệt khuếch tán. Cái kia đem tinh không ma đế thủ hộ phòng ngự ma tượng cho dễ dàng xé rách. Sau đó dư thế không giảm địa rơi vào tinh không ma đế trên thân. Phát xuất chiến giáp tiếng vỡ vụn vang. A, tại Lam Phong cái kia sắc bén hung hãn công kích phía dưới. Tinh không ma đế mặc trên người chiến giáp tại chỗ chính là bị xé nứt mở hai đạo sâu không thấy đáy. Lỗ hổng đến, máu tươi chảy ngang, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo tinh không ma đế trong miệng truyền ra. Tại Lam Phong cái kia đáng sợ đánh chém phía dưới. Hắn trước mặt xương sườn cùng xương ngực đều bị chặt đứt. Một cái ích hình vết thương đem hắn nửa người trên đều xuyên qua. Làm cho máu tươi không ngừng mà theo miệng vết thương phun ra mà xuống. Làm đến hắn thân thể nặng nề mà hướng về phía dưới mặt đất nện xuống mà đi. Bành, tinh không ma đế thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn hàn băng trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm đến. Hiển nhiên là lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương. Tiểu tử, hôm nay cho dù là thân hình câu diệt, bản đế cũng muốn giết ngươi. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn đứng dậy, tinh không ma đế toàn thân ma khí phun trào ngăn chặn vết thương. Ngẩng đầu lên ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra vô tận băng lãnh cùng oán độc lời nói. Cái này đại ma đầu tại thời khắc này triệt để giận đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.